Tốt nhất con dê, chương 849, tiểu đệ đệ, ăn Tết tốt à, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nếu thấy rõ Lâm Vũ ở chỗ này cố ý cùng hắn chết không nhận. Vinh Hoàn cũng lười cùng Lâm Vũ giả bộ bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng. Dứt khoát trực tiếp không nể mặt mũi, uy hiếp lên, đúng đấy, Hà Gia Vinh, đừng không biết tốt xấu. Đừng tưởng rằng chính mình là trung y hiệp hội hội trưởng. Liền đem mình làm cái nhân vật, nói cho ngươi, đó là bởi vì không có chúng ta huyền y môn tham dự. Nếu không cái này hội trưởng vị trí như thế nào lại rơi xuống trong tay ngươi? Thượng quan thành cũng đi theo hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Lâm Vũ híp mắt nhìn Vinh Hoàn chỉ chốc lát, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Vinh trưởng môn, nếu như các ngươi thật có biện pháp để cho ta thân bại danh liệt. Coi như ta đem dược tài cho các ngươi cũng như cũ sẽ tiếp tục xuống tay với ta à, Vinh Hoàn sắc mặt hơi đổi. Tựa hồ bị Lâm Vũ nói trúng, không khỏi có chút chột dạ, bất quá vẫn là thần thái chấn định trầm giọng nói ra. Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện, nếu như ngươi không còn cùng chúng ta huyền y môn đối nghịch. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng nếu như ngươi như cũ chấp mê bất ngộ, tiếp tục cùng chúng ta huyền y môn đối nghịch lời nói. Vậy ta đảm bảo, ngươi không chỉ là cái này trung y hội trưởng vị trí ngồi không được. Liền liền bác sĩ, ngươi cũng không làm được. Lâm Vũ gặp Vinh Hoàn bộ dáng không giống khoác lác, không khỏi nhíu nhíu mày lại, trong lòng không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Không biết Vinh Hoàn lấy ở đâu tự tin nói với chính mình loại lời này. Vậy mà để cho mình liền bác sĩ đều rốt cuộc không làm tiếp được. Thật sao, chấm, Lệ Trấn Sinh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Tiếp theo đem nắm đấm nắm, lạc bá, rung động, lạnh lùng nhìn qua Vinh Hoàn cùng Thượng Quan Thành nói ra. Ta không biết các ngươi khoác lác để cho ta tiên sinh làm không được bác sĩ có phải là thật hay không? Thế nhưng ta dám chịu bảo, các ngươi nếu là trong mồm chó còn dám phun tung tóe gọi bậy. Ta bảo đảm đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Muốn chết, Thượng Quan Thành gặp Lệ Trấn Sinh dám như thế vũ nhục bọn hắn trưởng môn. Lập tức giận tím mặt, không nói hai lời, đem trong tay chồn nhung áo khoác hướng hai bên trái phải ghế sofa ném một cái. Thân thể cấp tốc lật một cái. Hướng phía Lệ Trấn Sinh nhào tới, ban đầu ở quân khu tổng viện thời điểm, Lâm Vũ gặp qua cái này Thượng Quan Thành thân thủ, biết rõ hắn không chỉ tinh thông y thuật, huyền thuật đồng dạng luyện cũng không tệ, cho nên hắn sợ Lệ Trấn Sinh ăn thiệt thòi. Dưới chân đạp một cái, thân thể như thiểm điện vọt đến Thượng Quan Thành trước mặt. Bắt lại Thượng Quan Thành cổ tay, hung hăng kéo một cái. Đem Thượng Quan Thành thân thể kéo hướng về phía bên mình. Mà Lệ Trấn Sinh lúc này cũng đã đánh tới. Hung hăng một cước đá vào Thượng Quan Thành trên mông. Thượng Quan Thành một cái lảo đảo kém chút nhào vào trên mặt đất. Cũng may trên lưng hơi dùng sức. Đem thân thể ổn định. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là. Lâm Vũ lúc này đột nhiên hướng phía lòng bàn chân hắn phía dưới quét một cước. Hắn lập tức thu thế không được, phù phù, một tiếng một cái ngã gục, ném xuống đất, tiên sinh, không cần ngài động thủ, ta tự mình tới là được. Lệ Trấn Sinh thấy thế tranh thủ thời gian nói với Lâm Vũ một tiếng. Hai người bọn họ đánh người ta một người, quả thật có chút thắng mà không võ, bất quá Lâm Vũ ngược lại là không để ý đến hắn. Trực tiếp hung hăng một cước đá hướng về phía Thượng Quan Thành ở ngực. Thượng Quan Thành biến sắc, bởi vì quẳng xuống đất một thời không cách nào nâng người. Đành phải cuống quýt hai tay một trận, ngăn tại trước ngực mình, kiên trì đi đón đỡ Lâm Vũ một cước này. Thế nhưng Lâm Vũ một cước này lực đạo so với hắn trong tưởng tượng phải lớn. Hắn chỉ cảm thấy hai tay chấn động tê dần, tựa như bị cao tốc hành xử ô tô đụng trúng, thân thể bị to lớn lực đạo xung kích trên mặt đất trượt đi. Ầm, một tiếng nện vào phía sau trên quầy, không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn từ đầu đến cuối đứng tại ghế sofa trước mặt không nhúc nhích Vinh Hoàn. nhịn không được thấp giọng hỏi. Vinh trưởng môn nhìn thấy dưới tay mình bị người đánh, cũng không xuất thủ, vẫn là nói, ngươi căn bản liền không biết huyền thuật. Lâm Vũ trên dưới quét đo Vinh Hoàn một chút, cảm giác cái này Vinh Hoàn vô cùng có khả năng không biết huyền thuật. Vừa rồi hắn sở dĩ đối với Thượng Quan Thành động thủ, chính là vì bức bách Vinh Hoàn xuất thủ, muốn thử xem cái này Vinh Hoàn chất lượng, thế nhưng không nghĩ tới Vinh Hoàn động cũng không động, ta có thể hay không huyền thuật, liền không tốn sức Hà tiên sinh quan tâm. Vinh Hoàn sắc mặt xanh xám, lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ nói ra, chỉ bất quá ta hy vọng ngày khác Hà tiên sinh vạn kiếp bất phục thời điểm. Đừng hối hận hôm nay ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong chính là. Nói xong hắn lại không có cùng Lâm Vũ nói thêm cái gì. Hướng trên mặt đất lảo đảo đứng lên nhưng muốn cùng Lâm Vũ động thủ Thượng Quan Thành âm thanh lạnh lùng nói. Thượng Quan, chúng ta đi, vừa mới nói xong, hắn tùy tiện chuyển thân đi ra ngoài. Thượng Quan Thành nghe vậy lúc này mới không có tiếp tục cùng Lâm Vũ động thủ. Lạnh lùng nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo cuống quýt đứng lên từ trên ghế salon nắm lên áo khoác. Hướng phía Vinh Hoàn đuổi theo, đem chồn nhung áo khoác khoác ở Vinh Hoàn trên lưng, bước nhanh đi theo ra ngoài, chờ bọn hắn sau khi đi. Lệ Chấn Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ra, cảm tình là chạy tới đây khoác lác đến rồi, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Nói xong Lệ Chấn Sinh cầm khăn mặt kéo ra Vinh Hoàn vừa rồi làm qua địa phương. Tựa hồ là ngại bần, Lâm Vũ sắc mặt ngược lại là có chút ngưng trọng, thì thào nói ra, Lệ đại ca, ngươi cảm thấy bọn hắn lời này thật là khoác lác có lẽ là đe dọa sao? Thế nhưng ta cảm giác Vinh Hoàn lúc nói chuyện lực lượng 10 phần. Tựa hồ vô cùng tin tưởng, thật giống như... bọn hắn đã có cái gì 10 phần chắc chín kế hoạch một dạng. Kế hoạch, ta xem là trò cười đi. Lệ Chấn Sinh lơ đễnh hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, tiên sinh, ngươi bây giờ là thân phận gì? Luận tại thủ đô nổi tiếng. So với bọn hắn cái này cái gì cầu thí ngàn năm môn phái cao hơn. Hơn nữa còn có hách ninh viễn hách bộ cái tầng quan hệ này. Bọn hắn há có thể động ngươi? Cái này cũng không phải có thể nói như vậy, đơn thuần luận quan hệ cùng bối cảnh, huyền y môn cũng không nhất định thua ở chúng ta. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, giống viên hách cái này quân cơ sử trưởng phòng đều muốn xin Thượng Quan Thành đưa cho hắn chất tử trị thương. Có thể thấy được huyền y môn tiếp xúc đến cấp độ cũng không thấp. Nếu không phải Lâm Vũ lúc này có hách ninh viễn chiếu cố, lại đã có được ảnh linh thân phận. Tại quân cơ sử một lần nữa chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Như vậy đơn thuần bối cảnh cùng quan hệ, Lâm Vũ chỉ sợ thật đúng là không sánh bằng huyền y môn. Bất quá bây giờ tại loại này thế lực ngang nhau tình huống dưới. Lâm Vũ thật đúng là nghĩ không ra huyền y môn có biện pháp nào có thể vặn ngã chính mình. Như vậy cũng tốt so với hắn một thời gian cũng nghĩ không ra có biện pháp nào có thể vặn ngã huyền y môn đồng dạng. Mặc dù Lâm Vũ cũng cho là Vinh Hoàn hơn phân nửa là cố ý dùng lời hù dọa chính mình mà thôi. Thế nhưng trong lòng như cụ có chút lo nghĩ, rốt cuộc qua hết năm không bao lâu, Hoàng gia Anh chỗ quyên tặng trung y chữa bệnh trung tâm bộ phận bệnh viện liền có thể khai nghiệp thử vận doanh. Đến lúc đó trung y tại Hoa Hạ, thậm chí là trên quốc tế lực ảnh hưởng đem tăng thêm một bước. Cho nên tại cái này trong lúc mấu chốt, Lâm Vũ không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy một thân áo đỏ bách nhân đồ cùng Doãn Nhi từ ngoài cửa đi đến. Hà thúc thúc, ăn Tết tốt, Doãn Nhi điểm điểm hướng Lâm Vũ kêu một tiếng. Ai, Doãn Nhi, ăn Tết tốt, Lâm Vũ lúc này mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hướng Doãn Nhi cười cười, nói ra, thúc thúc chuẩn bị tiền mừng tuổi ở nhà, một hồi về nhà cho ngươi thêm. Doãn Nhi lên tiếng, dùng sức nhẹ gật đầu. Ha ha, lão Nghiêu, ngươi cái này mặc đủ vui mừng a. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy thân mang một thân màu đỏ bằng bông đường trang bách nhân đồ. Cười ngửa tới ngửa lui, đây là hắn lần đầu gặp bách nhân đồ mặc màu đen bên ngoài y phục đâu. Loại này đầy nhiệt tình màu sắc, xác thực cùng bách nhân đồ trên thân loại kia lạnh lùng túc sát sát thủ khí chất không quá tương xứng. Là Doãn, Doãn Nhi cho ta chọn, luôn luôn thần sắc chấn định bách nhân đồ cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Nói thật, cái này màu sắc hắn mặc lên người xác thực cảm giác khó chịu. Thế nhưng hắn lại không muốn để cho Doãn Nhi thất vọng. Ta cảm thấy rất đẹp, ăn Tết sao, liền phải mặc vui mừng chút. Lâm Vũ cười cười, dắt Doãn Nhi tay đi ra ngoài. Lệ đại ca, khóa cửa à, chúng ta về nhà. Lúc này trên đường đã nhiều hơn không ít mặc tiên diễm hoa lệ người đi đường. Có là đi ra chúc Tết, có là đi ra dạo phố, một phái náo nhiệt vui mừng không khí. Lúc này bên cạnh hai cái mỹ lệ thiếu nữ đi qua. Một luồng hương khí bay tới, Lâm Vũ không khỏi thần sắc một nhu, cảm giác cái này hai người thiếu nữ trên thân hương khí vô cùng quen thuộc. Trong đầu đột nhiên nhảy ra Mân Côi khuôn mặt. Nhớ tới Mân Côi, Lâm Vũ khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Thế nhưng nội tâm lại không khỏi có chút chua xót. Nhìn qua phương xa tối tăm mờ mịt bầu trời nhịn không được vẫn cảm thán. Đã không biết bao lâu không có nhìn thấy Mân Côi. Tại loại này toàn gia đoàn viên, người người hân hoan tước múa thời gian bên trong. Tại đã mất đi tiểu trì cái này thân nhân duy nhất sau đó. Nàng thân ở chỗ nào? Làm lấy cái gì, lại là lấy như thế nào một loại tâm tình đi trải qua cái này người hoa trọng yếu nhất ngày lễ đâu. Tiểu đệ đệ, ăn Tết tốt à, đúng lúc này, Lâm Vũ sau lưng đột nhiên truyền tới một dễ nghe thanh âm. Khách Trương,